phía trên môi nàng. Chương 112, mong em bảo hộ tôi thật tốt. Góc truyện audio.com. Chấm, mang theo hương vị anh đào in trên môi mình, giống như bão táp đột nhiên buông xuống, thổi quét vưu nhiên, dẫn tới toàn thân nàng run rẩy. Não nàng luôn luôn cấp tốc động tại một khắc này, đình chỉ mọi hoạt động. Đại khái là, thế giới này đều dừng lại hết, thẳng đến vài giây sau. Sau khi phần xúc cảm ôn nhu bá đạo rời khỏi môi mình, vưu nhiên cũng là rơi vào trạng thái kịp thời. Nàng ngây ngốc mà mở to đôi mắt màu đen xinh đẹp nhìn chăm chú Mục Phỉ của nàng. Nữ nhân này như một thế lực hôn vào nàng, mà Mục Phỉ chỉ là hơi kéo ra khoảng cách của hai người một chút. Trái phải 10 cm, vẫn cứ là hô hấp có thể phả vào mặt nhau một khoảng cách vi diệu. Mục Phỉ chỉ là nhìn chằm chằm vưu nhiên như vậy vài giây, trầm mặc không nói, nhưng trong ánh mắt tựa hồ lưu truyền một loại dục muốn biểu đạt. Ngươi là sở hữu của ta. Sau đó Mục Phỉ liền buông đối phương ra. Một lần nữa người giống như không có việc gì đi tới một bên. Cầm kem của mình đã ăn đến một nửa. Miệng nhỏ tiếp tục cắn một cái. Tiếp tục hướng mái hiên kia đi đến. Không lại để ý tới Thạch Hóa Vưu Nhiên. Cùng vài cô gái thời thượng với con mắt căn bản không nhìn kia đồng dạng kinh ngạc. Theo Mục Phỉ lại lần nữa đi đến chỗ dưới mái hiên kia. Vưu Nhiên lúc này mới phản ứng lại. Nàng nâng lên bước chân muốn theo sau. Vừa lúc mấy cô gái trẻ tuổi phía sau cũng từ cảnh tượng vừa rồi một lần nữa bừng tỉnh. Chị gái ơi ngài, ngượng ngùng, ngươi cũng thấy rồi. Nhà ta, ân, thân ái nhà ta ghen tị, ngượng ngùng, không thích hợp chụp ảnh. Vưu Nhiên chỉ có thể coi đây là lý do. Giải vây, thời điểm nàng nói, nhà ta, sửng sốt thời gian một giây. Sau đó ngữ khí trở nên cực kỳ nhỏ cùng chột dạ mà nói thầm từ xưng hô. Thân ái, tỏ vẻ thân phận phi thường thân mật, thanh âm nàng rất nhỏ. Đại khái chỉ có mấy cô gái trước mặt nghe thấy được. Nàng cho rằng Mục Phỉ đại nhân nơi xa hẳn là sẽ không nghe cái xưng hô này. Cho nên nàng mới lớn mật nói ra. À, được, tốt, vậy chị gái ngài đi thong thả. Chấm, đáng tiếc, chị ấy thoạt nhìn thật sự rất giống người mẫu sâu thời trang kia à, đúng vậy, đúng vậy. Bất quá màu tóc chị ấy cùng người mẫu kia không quá giống nhau. Vị kia là bạn gái chị ấy đi. Đúng vậy, người ta cũng nói là thân ái. Thật đáng tiếc, chị gái xinh đẹp như vậy có bạn gái. Nhưng các nàng thoạt nhìn thật xứng đôi. Siêu cấp đẹp mắt, Vưu Nhiên một bên hướng phía Mục Phỉ đi. Bên tai phía sau truyền đến thanh âm mấy cô gái kịch liệt nói chuyện. Nghe tới mấy lời, là bạn gái chị ấy. Này, cả người đều nở hoa rồi. Ở người trong mắt khác, Mục Phỉ đại nhân đã là bạn gái nàng. Hơn nữa người khác đều cảm thấy các nàng thật xứng đôi. Tuy rằng nàng không hiểu được Mục Phỉ đại nhân vì cái gì sẽ đột nhiên hôn mình. Bất quá, nàng hiển nhiên đã càng ngày càng vui vẻ. Các nàng từ ngoại hình tới xem. Thật xứng đôi, làm sao bây giờ? Vưu Nhiên cảm giác cả người mình đều bay bổng. Thẳng đến nàng đi đến trước mặt Mục Phỉ, nhìn đến đối phương lạnh nhạt đạm nhiên, mới chậm rãi ngừng hoàn toàn ý cười bừa bãi. Ngây ngô cười cái gì? Không, không có gì. Vưu Nhiên lắc đầu, ép chính mình hạ xuống miệng đang cong lên. Mục Phỉ lạnh mắt nhìn chăm chú đối khuôn mặt đối phương cộc lốc cười ngây ngơ. Kỳ thật, cô đứng ở chỗ này cũng nghe được mấy cô gái kia nói chuyện với nhau. Cũng nghe tới cái gọi cô là bạn gái nàng rồi. Càng là nghe được Vưu Nhiên chính mình nói ra kia nickname thân mật. Thân ái. Hai người trước kia nguyên lai thật là người yêu a. Mục Phỉ càng ngày càng tin tưởng theo lời Doãn Tư Lê cùng Đạo Lôi nói. Tuy rằng cô vẫn giữ lại hoài nghi. Nhưng thông qua cử chỉ khó có thể tự giữ vừa rồi của mình. Đột nhiên không màng tất cả như vậy xông lên đi hôn Vưu Nhiên cái loại cử chỉ kỳ quái này. Hơn nữa cái hôn kia lại, khiến cô quen thuộc cùng quyến luyến như thế. Cho nên, giờ phút này cô đối với câu nói, hai người đã từng là người yêu, tin tưởng không nghi ngờ. Chúng ta lấy, đại nhân ngài, hai người bọn nàng đồng thời mở miệng. Cảm xúc mênh mông trong lòng lại là không giống nhau. Một người là bởi vì thiếu hụt một phần ký ức đối người yêu mà cảm thấy u buồn. Một người khác còn lại là bởi vì đột nhiên bị người trong lòng hôn lên sau đó cảm thấy kinh hỉ lại vô thố. Đại nhân ngài nói trước, Vưu Nhiên dùng đôi mắt nai con ướt rầm rề nhìn phía Mục Phỉ. Chờ đợi Mục Phỉ đại nhân nói xong, Mục Phỉ nhìn chăm chú gương mặt Vưu Nhiên chân thành tha thiết nhu tình. Sau đó mở miệng nói ra, đương nhiên. Cô cũng là một bên giải thích nguyên nhân cô vì cái gì đột nhiên hôn lên đối phương. Chuyện chúng ta trước kia là người yêu chuyện này ta thật sự không nhớ rõ. Ta biết chuyện này đối với ngươi có chút không công bằng. Để ngươi ủy khuất, chấm, Mục Phỉ xoay người nhẹ giọng nói nhỏ. Nói ra câu mà cô đã sớm muốn nói. Lúc cô nói những lời này, cũng không có nhìn Vưu Nhiên. Cho nên cũng hoàn toàn không biết được biểu tình Vưu Nhiên kinh ngạc. Vưu Nhiên chừng lớn đôi mắt nhìn bóng dáng Mục Phỉ. Nàng phảng phất là nghe được tin tức kinh thiên dương miệng. Chúng ta trước kia là người yêu. Linh tinh đủ loại. Thế nhưng là từ trong miệng Mục Phỉ đại nhân nói ra. Trong đó có phải có hiểu lầm gì không đây? Nàng mờ mịt đồng thời. Điện thoại lại ở ngay lúc này kịp thời mà vang lên hả? Vưu Nhiên cúi đầu nhìn thoáng qua. Là tin nhắn của Doãn Quý Công. Tất cả mọi người chúng ta nhất trí cho rằng ngươi cùng Mục Phỉ là quan hệ người yêu. Cho nên cũng bảo trì cùng Mục Phỉ nói. Đừng hoảng hốt nha. Thời khắc bảo trì bình tĩnh. Làm thục nữ. Vưu Nhiên nhìn mấy chữ ngắn ngủn này. Trong đầu phảng phất là pháo hoa bậc lừa. Nhảy nhảy nhảy ở trong óc tạc ra vô số đóa pháo hoa báo tin vui. Tốt đi, nếu Mục Phỉ đại nhân thật sự có thể tiếp thu tình yêu của nàng. Người thứ nhất nàng muốn cảm tạ chính là Doãn Tư Lê Quý đưa ra thống nhất chung. Người đang cúi đầu nhìn cái gì? Thình lình, Mục Phỉ xoay người nhìn Vưu Nhiên thất thần xem điện thoại. Cô chính mình còn đang cảm thấy chuyện mình quên người yêu mà tự trách. Kết quả vật nhỏ này ngược lại còn chẳng hề để ý mà xem điện thoại. Mục Phỉ tức khắc cảm thấy có chút bực bội. Cho rằng chính mình mất trí nhớ. Thế nhưng trở nên nông cạn vô tri. Thế nhưng đối với một tiểu gia phó sinh ra cảm xúc áy náy. Cái này làm cho cô thật khó chịu. Không, không có gì. Đại nhân, Vưu Nhiên lập tức đưa điện thoại giấu ở phía sau. Ngón tay nhanh thật nhanh chóng bấm điện thoại xóa bỏ. Cám ơn trời đất, xóa bỏ. Ngươi đang che lấp cái gì ta thấy không được. Mục Phỉ lạnh lùng mà chỉ ra đối phương hoảng loạn. Hoàn toàn không có. Vưu Nhiên đưa điện thoại một lần nữa để ở trước mặt. Sau đó vẫn duy trì ý cười ôn hòa đối với Mục Phỉ. Ngài không tin, có thể tùy ý mở xem. Mục Phỉ nhìn chằm chằm gương mặt đầy tự tin của Vưu Nhiên. Sau đó quay đầu đi. Ta có nhàm chán như vậy. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi. Mặc kệ ta hay nhớ rõ ngươi hay khôn. Nhưng là ngươi cũng không nên tùy tùy tiện tiện để người khác chạm vào. Vưu Nhiên nghe Mục Phỉ đại tuyên ngôn dục vọng chiến hữu hiếm khi có được. Nhịn không được cong khóe miệng. Xem ra Mục Phỉ là thật sự đem mình trở thành người yêu lúc trước. Bằng không, tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Cũng sẽ không hôn mình ở trước mặt nhiều người như vậy. Cho nên, nàng lần này ích kỷ một chút đem mình tự cho mình như là người yêu đã quên của Mục Phỉ. Nếu đây là một cơ hội tốt đẹp ông trời cho nàng, vậy nàng khẳng định phải nắm chắc cho tốt mới được. Đem đại nhân như cầu vồng huyến lệ bắt mắt phủng ở lòng bàn tay. Yêu thương lẫn nhau. Đại nhân ngài đang ghen sao? Trên mặt Vưu Nhiên treo chút tươi cười mừng thầm. Sau đó giống chim nhỏ sung sướng giống nhau nhảy tới trước mặt Mục Phỉ. Cách đối phương rất gần. gần sát nhìn Mục Phỉ. Mục Phỉ lạnh mặt giả ít khi nói cười. Thề thốt phủ nhận. Không phải. Ta cảm thấy ngài chính là vậy. Vậy ngài vì cái gì muốn? Ân. Hôn ta. Chấm. Vưu Nhiên lắc đầu. Tỏ vẻ Mục Phỉ phản bác là vô lực. Hơn nữa làm bộ ngây thơ làm như cái gì cũng đều không hiểu. Mục Phỉ đi rất nhanh. Cô vươn tay đem Vưu Nhiên gần sát chính mình đẩy xa một chút. Cách ta xa một chút. Đó là do thân thể không cân bằng dẫn tới. Còn chưa có khôi phục tốt. Vưu Nhiên lập tức cười ra tiếng. Không biết vì cái gì. Từ sau khu Mục Phỉ tưởng lầm các nàng đã từng là người yêu. Ngữ khí đại nhân đều trở nên thập phần đáng yêu. Ngạo kiều trung cất giấu một chút ngượng ngùng nhỏ. Tóm lại, là giọng mũi nhỏ Vưu Nhiên rất ít khi nghe được. Tốt đi, nếu đại nhân không muốn nói. Vậy Vưu Nhiên cũng không hỏi. Vậy Vưu Nhiên hy vọng ngài vẫn là khôi phục chậm một chút thì tương đối tốt. Như vậy liền có thể lại cùng nàng thân cận nhiều một lát. Mục Phỉ nhíu nhíu mày. Nghe phía tiểu cầu phía sau. Nguyền rùa. Nếu không phải nhìn ở đối phương từng là chính người yêu mình lại dưới tình huống vì cứu cô không màng sống. Cô thật muốn thưởng miệng nàng một cái. Các nàng một trước một sau đi ở trên đường. Rốt cuộc Mục Phỉ không nghĩ nhìn đến đại ngốc từ gương mặt tươi cười phía sau. Đối phương cứ như vậy ngây ngốc nhìn chính mình. Sau đó còn cười. Bị người ngoài nhìn thấy. Còn tưởng rằng Vưu Nhiên là phần tử cuồng khủng theo dõi cô. Cô cũng không biết Vưu Nhiên là làm sao vậy. Từ khi cô hôn đối phương, Vưu Nhiên liền không bình thường. Chính xác mà nói, chính là quá mức hưng phấn. Phảng phất chuyện gì ở trong đáy mắt nàng cũng trở nên tốt đẹp lên. Nàng thậm chí còn đỡ bà cố nội mạnh mẽ qua đường. Cho dù đối phương loạn dậm chân bị đưa đến hướng trái ngược. Vưu Nhiên, người có phải thật khờ hay không? Mục Phỉ dừng bước chân, nhìn chó săn lông bạc này, ngữ khí rất là bất đắc dĩ. Sớm biết vậy cô liền không xúc động hôn lên. Nụ hôn này dẫn tới Vưu Nhiên thất cách. Vưu Nhiên nhìn Mục Phỉ không đi. Nàng cũng ngừng lại, lắc đầu tỏ vẻ chính mình không ngốc. Nàng đại khái chỉ là quá mức hưng phấn, mới có thể biểu hiện dị thường như vậy. Rốt cuộc hiện tại. Nàng đánh bậy đánh bạ biến thành người yêu lúc trước của Mục Phỉ đại nhân. Thử hỏi, còn có chuyện gì so với chuyện này kinh hỉ hơn sao? Quan hệ của nàng Mục Phỉ lại càng tiến thêm một bước lớn. Ngươi hiện tại đứng yên, không được nhúc nhích, Mục Phỉ hạ mệnh lệnh chết. Cô nhưng không nghĩ bị ánh mắt người qua đường vây xem. Hành vi Vưu Nhiên ngây ngô cười quá mức chói mắt. Vậy đại nhân ngài muốn đi đâu? Vưu Nhiên tức khắc khẩn trương lên. Nàng không hy vọng Mục Phỉ đem nàng ném lại đây. Mục Phỉ chỉ chung quanh. Nàng liền muốn ở đường nhỏ bằng phẳng gần đi dạo một chút. Giải sầu, hít một chút không khí sau cơn mưa. Một người, Vưu Nhiên hiểu rõ ý tứ của Mục Phỉ. Nàng đành phải lưu luyến mà ngồi tại chỗ trên thềm đá. Dặn dò Mục Phỉ, đại nhân, ta liền ở chỗ này chờ ngài. Ngài đừng đi xa quá. Có chuyện gì ngài nhất định phải kêu ta. Ta lập tức đến. Mục Phỉ nhìn ánh mắt đối phương chân thành tha thiết khát cầu. Đành phải gật gật đầu. Xem như đáp ứng rồi. Cô là một huyết tộc sống hơn 700 tuổi. Chẳng lẽ yếu ớt đến còn cần vật nhỏ này tới bảo hộ. Cô tự nhận là không phải. Cho nên khi cô một mình đi ở ven đường, cô nhìn đến một cái tiểu nữ hài chính ngồi xổm dưới một thân cây khóc nức nở. Cô vốn có thể đường vòng mà đi. Chẳng qua tiếng khóc đối phương quá mức đáng thương. Cô liền dương mắt nhìn đến. Nguyên lai là bóng hồng bị trên phía trên. Nữ hài với không tới. Liền khóc, Mục Phỉ nhìn lại xem. Tình hình giao thông nơi này trống vắng. Người lui tới rất ít. Nàng đành phải lạnh mặt. Đi đến bên cây. Vươn tay. Đem kia chỉ quấn quanh ở quá bóng hồng lấy được xuống dưới. Đưa cho nữ hài. Nữ hài khóc sướt mướt mà nói cảm ơn với cô. Chủ yếu là mặt Mục Phỉ là một kiểu muốn sống chớ tiến. Chính là đem nữ hài cảm kích hài kia dọa chạy. Mục Phỉ đầy mặt hắc tuyến mà nhìn nữ hài bị chính mình dọa chạy. Cô sờ sờ mặt mình. Trong lòng nói thầm một tiếng. Cô thật sự dọa người như vậy sao? Chính là khi cô còn không có tới gần vấn đề tự hỏi này. Một trận tiếng vang phanh gấp chói tai bén nhọn đâm vào màng tai. Cô nháy mắt ngẩng đầu. Đột nhiên nhìn đến một chiếc xe vận tải cấp tốc chạy như bay từ phía trước chạy lại đây. Phanh lại không ăn. Tốc độ cực nhanh. Mà phương hướng chạy vào đúng là vị trí chỗ Mục Phỉ. Mục Phỉ vốn định lấy lực phản ứng ngày thường di chuyển đi chỗ khác. Chính là, thân thể của cô đột nhiên bởi vì cảm xúc nhanh chóng bành trướng mà phản ứng không thành. Cô thế nhưng hoàn toàn vô pháp chuyển động, cứng đờ đứng lặng ở nơi đó, hoàn toàn đánh mất lực hoạt động. Cô lúc này mới ý thức được di chứng của thân thể so với cô tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Cô phỏng chừng phải bị này chiếc xe vận tải to lớn này đụng phải. Hơn nữa kết quả không chút lạc quan. Mục Phỉ có chút tuyệt vọng. Nguyên lai cô cũng có lúc một kích bất kham như vậy. Ngay lúc cô trơ mắt nhìn chiếc xe vận tải không khống chế được đâm mình. Cô cảm thấy cô bị thứ gì gắt gao kiềm chế. Thân thể của cô cũng không có bị tàn nhẫn mà đâm nát. Mà là ngã xuống ở một cái ôm ấm áp cực nóng. Cô cảm nhận được hơi thở dốc tốc độ tim đập không ngừng. Cô được gắt gao ôm ở trong lòng ngực. Cái ôm ấp kia đang run nhẹ nhẹ. Mà một giây sau liền nghe được tiếng vang thật lớn của chiếc xe vận tải to lớn bị lực cản lớn bay đến ở ven đường cọ sát. Ngài có phải muốn hù chết ta mới cam tâm hay không? Trên đỉnh đầu truyền đến chính là một đường thanh âm gào giống phi thường phẫn nộ lại lo lắng. Đây là Vưu Nhiên lần đầu tiên phát giận với Mục Phỉ. Ngực nàng phập phồng không chừng. Bởi vì dưới tình huống thời gian đã muốn đến cực hạn cùng thi chạy bảo vệ Mục Phỉ. Trong mắt Vưu Nhiên tràn ngập tơ máu đỏ. Trên mặt cũng nổi lên phù văn thay đổi. Mục Phỉ ngẩng đầu nhìn hai mắt Vưu Nhiên không có tròng trắng. Cô không thể tưởng được tốc độ đối phương nhanh bao nhiêu mới đi đến bên cạnh mình. Cô nuốt xuống giọng nói. Không biết nên nói cái gì. Cô vừa rồi. Xác thật là hoàn toàn không cách nào đi được. Thật xin lỗi, đại nhân, nhưng ngài phải đáp ứng ta. Về sau không cần làm ta sợ như vậy. Ta sẽ bảo hộ chị thật tốt. Vưu Nhiên tự biết cảm xúc mới vừa rồi mất khống chế giống lên người mình yêu nhất. Tự trách mà không ngừng vuốt ve đầu tóc Mục Phỉ. Mong cầu tha thứ. Khi nàng nhìn đến Mục Phỉ phải bị kia chiếc xe vận tải lớn mất khống chế đụng vào. Nàng cảm thấy trái tim đều ngừng. Nàng cũng không biết chính mình là dùng cái dạng sức mạnh gì đi ngăn cản trận tai ách này. Nàng không nghĩ lại trải qua thống khổ mất đi. Mục Phỉ nghe Vưu Nhiên giờ phút này khóc nức nở khiến cô nghẹn ngào hạ yết hầu. Cuối cùng vẫn là duỗi tay ôm lại Vưu Nhiên. Cô thừa nhận hiện tại cô có chút yếu ớt. Cho nên cô lại mềm mại. Vậy, mong em bảo hộ tôi thật tốt. Cách chương.